Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, ba người trưởng thành. Đang sử dụng thép độn về sau, Hắc Liên làn da bày biện ra một loại như sắt thép màu sắc. Có không có gì sánh kịp lực phòng ngự, gai ném ra shuriken, Hắc Liên ngay cả tránh đều lười tránh. Đinh đinh vài tiếng, đánh vào Hắc Liên trên người shuriken trực tiếp rơi trên mặt đất. Lại mũi nhọn đều cong, có thể thấy được gai ném ra shuriken lực lượng chi lớn. Cũng từ hướng này hiện ra thép độn cường đại lực phòng ngự. Thể thuật hình ninja sợ cái gì? Không sợ nhẫn thuật hình ninja đùa với ngươi thả chiến thuật con diều. Bởi vì ngươi có đầy đủ tốc độ. Cũng không sợ huyễn thuật hình ninja, bởi vì ngươi có quanh năm suốt tháng rèn luyện ra được kiên cường ý chí. Cũng không sợ đao thuật hình ninja, bởi vì quả đấm của ngươi cũng không phải ăn chay, mà sợ ớt liền là ngươi nắm đấm đều không thể đánh xuyên qua phòng ngự. Kirigakurei, Kaguga nhất tộc Shikosumiyaku danh xưng là mạnh nhất thể thuật cách cây Zenkai. Đồng thời cũng là nhất khắc chế thể thuật cách cây Zenkai, mà bây giờ Hắc Liên thép độn cách cây Zenkai. Luận lực phá hoại khẳng định so ra kém Shikosumiyaku, nhưng lực phòng ngự bên trên tuyệt đối không so Shikosumiyaku kém. Thậm chí còn muốn cao hơn một chút, khi thể thuật hình ninja quyền cước không cách nào kích thương địch nhân thời điểm. Liền là hắn bại trận thời điểm. Làm thể thuật hình ninja, Hắc Liên so bất luận cái gì đều biết mình cách cây Zenkai 26 đối thể thuật hình ninja lớn bao nhiêu. Khắc chế, quyền cước liền là thể thuật hình ninja nanh vuốt. Hiện tại những này nanh vuốt đều đối với hắn không có tác dụng. Đầu hàng đi, cái này khiến ta có thể ít gõ nát ngươi mấy cục xương. Hắc Liên dùng cánh tay ngăn trở gai đá. Nghiêng. Giữ tợn cười một tiếng, một quyền trùng điệp đánh vào gai trên thân, cái sau thân thể trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, giữ vững thân thể về sau, gai nôn mấy ngụm máu mạt, vuốt vuốt đau đớn ngực. Hắc Liên kinh ngạc nhìn xem gai, vừa mới quả đấm mình đánh trúng cũng không phải là gai, mà là một khối cùng loại tấm thép đồ vật. Người xác thực rất lợi hại, gai thản nhiên nói. Hắc Liên là hắn xuất đạo đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, quyền cước của hắn căn bản là không có cách cho đối phương mang đến tổn thương. Gai nói chuyện đồng thời chậm rãi từ trên thân, hai tay, hai chân cái này năm cái địa phương móc ra hắn lâu dài mang theo phụ trọng. Mỗi ném một khối phụ trọng, mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố nhỏ. Gai thân thể liền sẽ nhẹ nhàng mấy phần. Hắc Liên mở to hai mắt, nhìn xem gai dưới chân cái kia 7-8 khối phụ trọng. Trong đó một khối bên trên còn có mình quyền ấn. Nhìn xem những cái kia phụ trọng ném ra tới hố. Ngươi vừa mới là mang theo những này phụ trọng cùng ta chiến đấu. Ngữ khí mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Rất lâu không có tháo xuống. Thân thể thật sự là thật dễ dàng, gai không có trả lời Hắc Liên. Mà là tại chỗ hoạt động một chút như lông vũ nhẹ nhàng thân thể. Lập tức sắc mặt một trận, ánh mắt lấp lánh nhìn xem đối diện Hắc Liên nói. Ngươi là một cái đáng giá ta toàn lực xuất thủ đối thủ. Như vậy sau đó phải cẩn thận, mặc dù gai những cái kia phụ trọng để Hắc Liên kinh ngạc đi. Nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương hái được những này phụ trọng. Liền có được phá vỡ mình thép độn phòng ngự. Bát môn độn giáp, đệ nhất môn mở cửa mở, kinh người chakra như lửa thuốc tại gai trên thân bạo phát đi ra. Đệ nhị môn, hưu môn mở, oanh, đệ tam môn sinh môn mở, đệ tứ môn. Thương môn mở, đệ ngũ môn, đỗ môn mở, đệ lục môn cảnh môn cho ta mở, âm âm âm âm âm. Cực kỳ cường hãn chakra như là hỏa diễm tại gai trên thân không ngừng bạo phát đi ra. Thời khắc này gai tựa như ma thần tại thế. Sử dụng Rasengan Asuma thầm nghĩ, gia hỏa này vậy mà dùng bát môn độn giáp, Xem ra đối thủ của hắn có chút bản sự, triệu hồi ra Kongoruri. Một tên đáng thương, đoán chừng muốn bị gai đánh chết, đáng thương Hắc Liên. Hiện tại đã sợ không nói ra lời. Asakuzaku, gai nắm đấm vung vẩy. Kinh người quyền nhanh cùng không khí ma sát, sinh ra cực nóng hỏa diễm. Vô số cực nóng hỏa diễm đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Rasengan, Asuma tay nắm lấy Rasengan hướng phía Baki phần bụng nhấn tới. Kongo, đạp nát cái kia xấu xí Sasori, Ruri thông linh ra cao lớn mười mấy thước Kongo. Kongo vừa xuất hiện, thô to bàn tay vung lên. Những cái kia đánh úp về phía Ruri độc sen bon trực tiếp bị đánh bay. Tiếp lấy nắm tay, nương theo lấy mặt đất vỡ vụn, thân thể nhảy lên một cái, như phòng ốc nắm đấm hướng đen Sasori khôi lỗi đập tới. Xem ra, Shinosuke đệ tử của ngươi thực lực cũng chẳng ra sao cả a. Nhìn xem Ruri ba người bọn hắn bị Baki. Bọn hắn chế chủ, một vị trưởng lão mang theo đắc ý nói ra. Shinosuke cũng không nói lời nào, bởi vì hắn không muốn cùng ngớ ngẩn nói chuyện. Tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế, bọn hắn không thể so với cái kia Kakashi kém. Kazekich ngưng trọng nói ra. Lúc nói lời này, ở đây rất nhiều trong lòng người đều là một trận bi ai. Konoha thật là một cái sinh ra thiên tài địa phương. Trước kia có Shiroi Kiba, Tam Nhẫn, Shinosuke, Minato, mà bây giờ Kakashi, Ruri, Asuma, Gai, trong đó Shinosuke càng là trở thành giới ninja người mạnh nhất. Giới ninja không người dám đối nó phong mang. Một đời trước bị Konoha áp chế, chẳng lẽ hạ bối phận? Tsunagakure vẫn là muốn bị Konoha áp chế mà. Trong lòng mặc dù bi ai, nhưng gặp thôn của chính mình ninja có thể áp chế Ruri bọn hắn, đây coi như là một kiện đáng giá an ủi một sự kiện. Nhưng là rất nhanh, cái này duy nhất đáng giá an ủi cùng tấm màn che liền không có, bị bạo lực kéo. Rasengan, Shinosuke lúc đầu sát chiêu, đương nhiên đến bây giờ cũng là sát chiêu. Giới ninja ít có không ấn nhẫn thuật, đơn thể lực phá hoại thẳng bức S cấp nhẫn thuật. Kage cấp cường giả chính diện bị đánh trúng cũng sẽ không dễ chịu. Kuchiyose no Jutsu, căn cứ thông linh thú mạnh yếu mà biến hóa 523 đẳng cấp nhẫn thuật. Mà linh hầu nhất tộc hiển nhiên là thuộc về cường lực thông linh thú, cho nên Ruri sử xuất là S cấp thông linh thuật, mà chỗ thông linh đi ra chính là có được kình thiên chi lực Kongo. Lực lượng khổng lồ có thể làm cho một ngọn núi biến thành phấn vụn. Lực phá hoại có thể so với vĩ thú. Dạng này thông linh thú, Kage cấp cường giả gặp đều sẽ đau đầu. Bát môn độn giáp, cấm thuật ở trong cấm thuật, mỗi mở một môn đều có thể thu được cường đại chakra. Tự thân phản ứng, tốc độ, lực lượng cũng đều sẽ tăng lên gấp bội. Mở đệ lục môn cảnh môn gai, đã hoàn toàn có cùng Kage cấp cường giả xoay cổ tay thực lực. Nguyên bản Ruri ba người bọn hắn còn bị đối thủ áp chế, mà thoáng qua ở giữa, ba người sử xuất riêng phần mình tuyệt chiêu, thế cục trong nháy mắt liền phát sinh to lớn thay đổi. Ba người ngoài ý liệu bộc phát, Kazekich cùng Chiyo bọn hắn đương nhiên không có chuẩn bị. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, đã không còn kịp rồi. Vô luận là Rasengan, vẫn là Kongo cũng hoặc là Asakuzaku. Một khi đánh trúng đối phương, cái sau nhất định là hẳn phải chết. Thực lực của ba người này vẫn là vô cùng không tệ. Tương lai có khả năng sẽ trở thành Tsunagakure trụ cột nhân vật. Nhất là Hắc Liên, hắn nhưng là ít có cách cây Zenkai Ninja. Miễn là còn sống, nói không chừng mấy chục năm sau, Tsunagakure liền sẽ thêm một cái cách cây Zenkai gia tộc. Nhưng mà thế cục cải biến thực sự quá đột nhiên, cơ hồ là như thiểm điện cải biến. Đệ tứ Kazekich cùng Chiyo căn bản không kịp xuống dưới cứu ba người này mệnh. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.